Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1360, chương 1360, không chơi với ngươi. Linh hồn lực. Ngô Cương Trấn rất nhanh liền ý thức được phụ cận ẩn giấu đi một tên phi thường cường đại hồn linh tu, bởi vì cũng chỉ có hồn linh tu mới có loại này giết người ở vô hình thủ đoạn. Ý thức được điểm ấy, Ngô Cương Trấn trên mặt tràn ngập sợ hãi. Có thể dễ dàng như vậy giết chết trên trăm tên ma nhân. Cái này ẩn tàng hồn linh tu tất nhiên là thông thần cảnh, không thể nghi ngờ. Như vậy người này ở nơi nào? Vì cái gì chậm chạp không có động thủ với hắn? Ngô Cương Trấn kinh nghi bất định hướng bốn phía liếc nhìn. Khi thấy Tô Nghĩa đang dùng một loại hí ngược ánh mắt nhìn lấy hắn thời điểm, ngây ngẩn cả người. Trước mắt người trẻ tuổi này tộc cũng là cái kia thông thần cảnh hồn linh tu. Khả năng sao? Ngô Cương Trấn theo bản năng hỏi. Tộc nhân của ta là ngươi giết. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Ngươi đoán đúng rồi. Ngô Cương Trấn miệng nhất thời nới rộng ra. Não từ ong ong loạn hưởng. Lần trước tại nguyên không cổ cảnh thời điểm, trước mắt cái này người trẻ tuổi tộc mới tụ phách cảnh mà thôi. Thời gian mấy tháng, liền có thể tấn thăng thông thần cảnh. Hoang đường cùng cực. Tiểu tử, đừng muốn cố lộng huyền hư. Ngô Cương Trấn gào lên. Hắn chắc chắn Tô Nghĩa không có khả năng thông thần cảnh võ giả. Bởi vì không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng nhanh như vậy. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi xuất thủ thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Nghĩa cười nhắc nhở một tiếng. Ngô Cương Trấn sắc mặt nhất thời biến ảo không ngừng. Suy nghĩ một chút. Cắn răng cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Hắn biết rõ. Mặc kệ Tô Nghĩa có phải hay không thông thần cảnh võ giả. Hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Nếu có thể ở trước khi chết giết chết Tô Nghĩa, cũng coi là không lỗ. Bỗng nhiên, một thanh quấn quanh lấy lôi quang búa lớn từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên đối với Tô Nghĩa đập tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Tô Nghĩa nhếch miệng, khống chế linh hồn lực nghênh kích mà lên. Lúc đó lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Cương Trấn cỗ tượng vật thời điểm, hắn khiếp sợ tột đỉnh. Thậm chí đều cảm giác không hiểu hoảng sợ. Mà bây giờ, theo tu vi tăng vọt, chuôi này lôi chùy trong mắt hắn cùng một cái đồ chơi không sai biệt lắm. Sau một khắc, tản ra cuồng bạo lôi điện chi lực. Thế như trẻ tre to lớn lôi chùy, vọt tới Tô Nghĩa trước người xa một mét giữa không trung. Mặc danh kỳ diệu im bặt mà dừng. Trên đó từng đạo thô to hồ quang điện không ngừng nhảy lên. Tựa hồ tại phản kháng một dạng. Nhưng là tại linh hồn lực áp bách dưới. Nhưng cũng lật không nổi chút điểm bọt nước. Tô Nghĩa hướng phía trước ngoác ngón tay. Lôi chùy như cánh tay chỉ điểm rơi vào trong tay của hắn. Sau đó, hắn liền giống cầm lấy một cái đồ chơi một dạng quan sát. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này thời điểm. Ngô Cương Trấn hoàn toàn trợn tròn mắt. Chính mình cỗ tượng vật thế mà bị đối phương cầm trong tay chơi đùa lên. Đây là thật sao? Một bên khác, Tô Nghĩa đánh giá một hồi. Tiện tay bóp nát lôi chùy. Phốc, cỗ tượng vật bị hủy. Ngô Cương Trấn thụ trọng thương. Há mồm phun ra máu bắn tung tóe. Khí tức cấp tốc uể oải. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới Tô Nghĩa là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Tay không bóp nát cỗ tượng vật. Trên cái thế giới này có mấy người có thể làm được. Cái này đặc biệt còn là người sao? Rõ ràng cũng là một cái quái thú. Không sai biệt lắm, ta cũng liền không chơi với ngươi. Tô Nghĩa vèo một cái vọt tới Ngô Cương Trấn trước mặt. Nhấc chân bay đạp ra ngoài. Ngô Cương Trấn bị cường lực một kích. Không có chút nào ngăn cản bay bắn ra ngoài. Làm bay đến 100 mét xa thời điểm. Toàn bộ thân thể cấp tốc tan rã. Cuối cùng hóa thành một mảnh xương máu phiêu đãng trong không khí. Sau đó, Tô Nghĩa phá hủy giới vực thông đạo. Ngồi lên trí năng chiến xa nghênh ngang rời đi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.